Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 17, 2, tên điên. Ngươi không nên quá đắc ý. 2, không, Leeds United tại mình sân nhà chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Tranh tài vừa kết thúc, Van Gaal liền không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này thật là thua, thật là quá làm cho hắn thất vọng. Mặc dù đội banh của bọn họ cùng Leeds United đội còn là có chút chênh lệch, nhưng là cũng không trở thành dạng này à. Van Gaal đang nghĩ, mới mùa giải Sheffield Wednesday đội có phải hay không cần thay máu rồi. Ngay lúc này, Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa đi tới. Van Gaal lập tức hướng về Joa vươn tay phải của mình. Khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh, các ngươi sống được thắng lợi. Joa cầm Van Gaal tay phải, nói ra, phi thường cảm tạ, các ngươi hôm nay cũng là bị đá phi thường không tệ, cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn. Van Gaal mỉm cười nói ra, so sánh với các ngươi, còn kém xa lắm đâu. Joa liền tiếu tiếu, không nói gì. Van Gaal tiếp tục nói, lần này chúng ta là thua mất tranh tài, nhưng là lần tiếp theo, chiến thắng nhất định là chúng ta. Là chúng ta Sheffield Wednesday. Joa nói ra, thật sao? Kia ta chờ đám các ngươi Sheffield Wednesday. Van Gaal mỉm cười, sau đó đưa tay vỗ một cái Joa phía sau lưng. Lần nữa chúc mừng nói. Lần nữa chúc mừng các ngươi đạt được thắng lợi. Thực lực của các ngươi thật rất mạnh. Gặp lại. Nói xong, Van Gaal liền hướng về Joa phất phất tay. Quay người rời đi, nhìn xem Van Gaal rời đi bóng lưng. Joa là mỉm cười, cái này Van Gaal còn có chút ý tứ, ít nhất bị Kramer tên kia là mạnh hơn nhiều lắm. Vừa nghĩ tới Kramer, Joa lập tức quay người, nhìn về phía cái kia quen thuộc VIP bao xương, giống như Kramer đã không ở nơi nào. Nếu như Kramer ở nơi đó liền tốt a. Joa thật muốn nhìn một chút Kramer ra hỏa này hiện tại đến tột cùng là một cái dạng gì biểu lộ đâu. Tại lúc trước, Kramer ra hỏa này thế nhưng là lòng tin 10 phần a. Kêu gào muốn chiến thắng Leeds United đội, muốn đem Leeds United đội hung hăng dẫm tại dưới chân, vĩnh không vươn mình. Nhưng bây giờ thì sao? Joa thật rất muốn nhìn một chút Kramer lúc này đến tột cùng là dạng gì biểu lộ. Ngay lúc này, Joa trực tiếp quay người, hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn la lên Joa danh tự. Joa, Joa chúng ta yêu ngươi. Joa vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Joa nhìn xem những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá trực tiếp phất phất tay. Hướng những này fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Những này fan hâm mộ bóng đá là càng thêm kích động. La lên thanh âm càng là càng ngày càng vang dội. Toàn bộ Elland Road sân bóng là sôi trào khắp trốn. Leeds United đội cái này mùa giải thành tích còn là rất không tệ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vừa lòng phi thường. Đến từ Joa đi tới Leeds United về sau, Leeds United đội thành tích vẫn rất tốt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là phi thường cao hứng phi thường. Thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng đấu kết thúc. Leeds United đội mặc dù thu được thắng lợi, nhưng là vẫn không có thu nhỏ cùng MU đội chi ở giữa chênh lệch. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đệ nhất vẫn như cũ là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 66 phân, cao cư đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ hai chính là Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là 62 phân, lạc hậu hạng nhất MU đội 4 phần. Bài danh thứ 3 chính là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 58 phân. Cũng là lạc hậu Leeds United đội 4 phần. Xếp hạng thứ 4 thì là trở thành Arsenal đội. Arsenal đội hiện tại điểm tích lũy là 51 phân. Lạc hậu Chelsea đội 7 phần. Lúc đầu bên trên một vòng đấu xếp hạng thứ 4 Sheffield Wednesday đội cái này một vòng đấu thua cầu, bại bởi Leeds United đội. Cho nên bọn hắn hiện tại xếp hạng trở thành vị thứ 5. Điểm tích lũy là 49 phân. Không có biến hóa. Nhìn thấy cái bài danh này thời điểm, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá khẳng định là hận chết Joa. Chính là hắn. để Sheffield Wednesday hiện tại đã mất đi UEFA Champions League tư cách. Nếu như cái này mùa giải, Sheffield Wednesday đội thật đã mất đi UEFA Champions League tư cách. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá khẳng định là muốn tìm doa liều mạng. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6 là Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 47 phân. Lúc đầu Liverpool đội là có cơ hội siêu việt Sheffield Wednesday đội. Thế nhưng là tại cái này trong một vòng đấu bọn hắn cũng là thua cầu. Bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Xếp hạng thứ 7 Bolton đội cùng Liverpool đội điểm tích lũy là giống nhau. Bất quá ứng vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Bọn hắn tạm thời là xếp hạng thi đấu vòng tròn vị thứ 7. Đây chính là trước mắt giải ngoại hạng Anh một cái bảng xếp hạng. Hiện tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đã nhanh muốn đi vào cuối. Còn có sau cùng 10 vòng đấu tả hữu. Hiện tại các hạng tranh đoạt đều là muốn đi vào bạch nhiệt hóa. Nhất là thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Leeds United đội cùng MU đội chỉ có 4 phần chênh lệch. Tại đây là vòng đấu bên trong nghĩ muốn đuổi kịp MU đội. Thật sự chính là có chút khó khăn đâu. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Doa là sẽ không bỏ qua. Bất quá, càng đi về phía sau càng là khó khăn. Bởi vì Leeds United đội hiện tại có rất nhiều tranh tài muốn đá. League Cup, Cup FA, UEFA Champions League cùng giải ngoại hạng Anh. Đà tuyến tác chiến đối với Leeds United đội là phi thường bất lợi. Trước lúc này, huấn luyện viên tổ các thành viên đều là hô hào doa từ bỏ trong đó một hai hạng tranh tài. Vì những thứ khác tranh tài chuẩn bị sẵn sàng, doa bây giờ còn chưa có cân nhắc tốt, muốn hay không từ bỏ. Suy tư, doa liền đã đi vào cầu thủ thông đạo. Mà tại trận banh này viên thông đạo thời điểm, doa vừa hay nhìn thấy Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer. Nhìn ra được, gia hỏa này hẳn là muốn đi Sheffield Wednesday đội phòng thay quần áo. Rất bình thường hiển nhiên, Kramer cũng là thấy được doa. Vừa nhìn thấy doa, Kramer hai mắt liền trở nên sắc bén. Cả khuôn mặt đều là nhàn một trận nghiêm túc. Thậm chí trong ánh mắt còn hiện ra lửa giận hừng hực. Doa là cười ha ha nói ra. Oa a, đây không phải Kramer tiên sinh a. Thế nào, hôm nay tranh tài đặc sắc sao? Có phải hay không nhìn rất đã? Nghe xong lời này, Kramer liền càng thêm phẫn nộ. Kia nhìn chằm chằm ra một đôi mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Kramer dùng lạnh như băng lời nói ra. Tiểu tử ngươi không nên đắc ý. Không phải liền là thắng một trận đấu sao? Lần tiếp theo lão tử nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Doa là ha ha cười nói. Giống như ngươi lần trước cũng là nói như vậy a. Nhưng bây giờ thì sao? Hứ, tiểu hòa tử, không muốn suốt ngày nói mạnh miệng. Ngươi vẫn là hảo hảo cước đạp thực địa đi phấn đấu đi. Ngươi cùng ta còn kém xa lắm đâu. Chưa từng có hơn 10-20 năm. Ngươi là đuổi không kịp. Biết không? Kramer lừa gạt ở giữa ngẩng đầu lên. Hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Doa. Hung tợn nói ra, tiểu tử ngươi đừng muốn càn rỡ. Ta nói qua muốn tại ngươi am hiểu lĩnh vực siêu việt ngươi. Đưa ngươi hung hăng dẫm tại dưới chân để ngươi vĩnh không vươn mình. Doa là hứ cười một tiếng nói. Ha ha, tựa như ta trước đó tại xạ kích trong quán làm đồng dạng. Ha ha, tiểu hòa tử, ngươi muốn nhận rõ ràng hiện thực. Kaka ta mới là nhân vật chính. Ngươi tháp mã mãi mãi cũng là một cái vai phụ. Trừ bỏ bị ngươi dẫm bên ngoài. Ngươi tồn tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa của hắn. Biết không, Kramer lúc này tựa như là một đầu sắp nổi giận hùng sư. Hận không thể lập tức nhào tới đem Doa xé cái vỡ nát. Bất quá, Kramer ra hỏa này vậy mà nhịn được. Đây là ngoài Doa dự kiến. Để Doa có chút thay đổi cách nhìn, Kramer hít thở sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu lên, lạnh như băng nhìn chằm chằm Doa. Cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi như bây giờ đả kích ta, không phải liền là nhìn ta phi thường có tiềm lực, muốn để cho ta không gượng dậy nổi a? Lão tử lệch không cho ngươi tại nguyện, ngươi cho lão tử chờ lấy, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân, để ngươi giống chó xù đồng dạng lăn tại trước mặt lão tử. cầu xin tha thứ. Doa là cười ha ha nói ra. Thiếu niên, thiếu điểm ý dâm, nhiều một chút cước đạp thực địa. Ta xem trọng ngươi nha. Nói xong, Doa liền không để ý đến Kramer. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đi hướng Leeds United đội phòng thay quần áo. Kramer nhìn xem oán khí Doa. Đột nhiên chợt quát một tiếng. Đáng chết tên điên, ngươi chờ đó cho ta. Lão tử một ngày nào đó sẽ để cho ngươi phủ phục tại chân của lão tử hạ. Một ngày này sẽ không quá xa xôi. Doa căn bản cũng không có để ý tới Kramer. Cái này khiến Kramer vô cùng tức giận. Ngay cả thở hơi thở đều dồn dập rất nhiều. Kramer yên lặng nhìn chằm chằm Doa bóng lưng. Trong lòng hạ quyết tâm. Doa thì là không tiếp tục để ý tới Kramer. Trực tiếp đi vào mình trong phòng thay quần áo. Leeds United đội đám cầu thủ đều là tại sửa sang lấy mình trang bị. Nhìn ra được, bọn hắn đã yêu thích tám, đều chuẩn bị rời đi. Doa đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Không tệ, hôm nay các ngươi bị đá rất không tệ. Lúc đầu ta là muốn cho các ngươi để ngày nghỉ, ban thưởng các ngươi một chút. Thế nhưng là, gần nhất tranh tài nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Lập tức chúng ta liền muốn đá nước Anh Cup FA so tài. Theo sát lấy lại là UEFA Champions League tranh tài. Cho nên, ngày nghỉ hủy bỏ. Pique là cười ha ha nói ra. Lão bản, chúng ta đã sớm dự liệu được. Chúng ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kỳ thật không cần ngươi thông chi chúng ta. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội tranh tài nhiệm vụ vô cùng nặng. Nghỉ ngơi một ngày sau đó. Leeds United đội liền muốn nghênh đón năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Cup FA vòng thứ 5 tranh tài. Sau đó lại nghỉ ngơi 2 ngày sau đó. Leeds United đội liền muốn nghênh đón năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League 1/8 đấu. Vòng loại, Leeds United đội đám cầu thủ là hết sức quen thuộc lịch đấu. Cho nên bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Doa là cười ha ha nói ra. Đã các ngươi biết vậy cũng tốt. Ta cũng không cần nói nhiều. Cái này mùa giải các ngươi có thể sẽ mệt mỏi một chút. Hy nhìn các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Roger bọn người nghe Doa lời này. Hai mắt của bọn họ là tối sầm lại. Xem ra Doa vẫn là không có đem bọn hắn nghe vào. Doa là bất kỳ một cái nào tranh tài đều sẽ không bỏ qua. Đây là để Roger bọn người vô cùng lo lắng. Cái này mùa giải Leeds United đội tranh tài thật là rất nhiều. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao cười nói. Lão bản, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người cũng không cần cho chúng ta làm tâm lý xây dựng. Thật, nghe được Leeds United đội đám cầu thủ nói như thế. Doa cũng là yên tâm. Lúc này, Roger là đi tới. Có chút lo âu nói với Doa. Lão bản, cái này mùa giải chúng ta thật là một hạng tranh tài đều không từ bỏ a. Dạng này thật là quá khó khăn. Doa nói ra, kỳ thật cũng không phải như vậy. Tại nước Anh Cup FA trong trận đấu, ta là sẽ không bỏ rơi tranh tài. Nhưng là cũng sẽ không bài xuất toàn chủ lực đội hình. Cuộc thi đấu này chúng ta tận lực là bài xuất một chút tuổi trẻ cầu thủ. Về phần bọn hắn có thể đi đến vị trí nào? Cái này dựa vào chính bọn hắn rồi. Nghe đến đó, Roger là thở dài một hơi. Nguyên lai Doa là như thế này dự định. Nếu quả thật là như vậy, kia liền không có cái gì có thể lo lắng. Mắt thấy Roger nới lỏng miệng cùng một chỗ. Doa cười ha ha nói ra. Thế nào? Hiện tại yên tâm. Roger là lập tức quay đầu. Hướng về Doa nhẹ gật đầu. Không có giấu giếm, nói thẳng, đúng vậy, lão bản, người vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết a. Doa là không nói gì, trực tiếp đi quá khứ, vỗ vỗ Roger bả vai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.